Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 428, chương 431, Thánh Hoàng Ngu. Căn cứ lão tổ thôi toán, Thánh Linh Thạch thay hẳn là liền ở phụ cận đây. Vật kia quan hệ đến lão tổ đại kế. Chúng ta lần này không thể xảy ra bất kỳ chuyện gì. Trên bầu trời, cả người kim sắc cẩm báo, khuôn mặt tuấn giật nam tử trịnh trọng nói. Tiểu thuyết www.sius520. Com hắn là Phạm Gia cao thủ. Tên là Phật Tam Dương. Thánh Linh Thạch Thai chính là thiên sinh địa dưỡng vật. Có thể nói là tiên thiên thần linh. Phổ vừa xuất thế là có thể đạt được quanh thân không lọt nhân tiên cảnh giới. Bực này tiên thiên thần linh tự có thiên địa thủ hộ. Căn bản không khả năng, nhưng từ cao thủ tính kế, cũng chỉ có lão tổ mới có thể lấy vô thượng tu vi đánh phá thiên địa che lấp. Nhòm ngó vật này nơi ở, kim bào phía sau nam tử, cả người tuyết bạch sắc áo lông, khuôn mặt tinh xảo vạn phần nữ tử, vẻ mặt bái phục nói. Nàng gọi Phật Tuyết Duyến, cũng là Phạm Gia người trong. Đó là đương nhiên, hôm nay lão tổ nhục thân đã trong truyền thuyết thiên biến vạn hóa cảnh. Linh hồn cũng vượt qua cửu trọng lôi kiếp. Cách này cảnh giới tối cao dương thần chỉ thiếu chút nữa. Thiên hạ này ngoại trừ Thánh Hoàng Ngu, còn có ai là lão tổ đối thủ? Coi như là ở chư tử bách thánh chi chung, lão tổ tu vi cũng ổn cư số một. Kim bào nam tử cười nói, ở hôm nay thời đại này, chư tử có trăm, chọn 100 số, một cái cũng không nhiều, một cái cũng không ít. Từng cái chư tử chỉ ít đều là thượng đế tu vi, mà tạo hóa lại không nhất định là chư tử. Bộ dạng so với bình thường tạo hóa, chư tử bách thánh có một ít, còn lại tạo hóa không có đông tây. Loại đồ vật này tên vì giấc mộng, mọi người như rồng mộng tưởng. Cũng chính bởi vì loại này đại mộng nghĩ, sở dĩ đám này bị bên ngoài người coi là chư tử bách thánh người, có vẻ hơi cùng người khác bất đồng. Hơn nữa thường người tu hành vậy cũng là đi qua định thần, lột xác, dạ du, nhật du, khu vật, hiện hình, phụ thể cái này 7 quá trình. Sau đó đánh vỡ sinh tử giới giới hạn, mới có thể thành tựu dương thần dưới cuối cùng nhất trọng cảnh giới. Quỷ tiên, nếu thành quỷ tiên, thì có thể thi giải chuyển thế, đoạt xá hoàn hồn, không thai chung bí ẩn, có thể tiêu giao thế gian. Sở dĩ cái này trọng trong cảnh giới mang một cái chữ tiên, mà ở trên 9 tầng trời, lôi đình có cửu trọng, sở dĩ quỷ tiên lại giống có cửu trọng cảnh giới. Quỷ tiên tu hành, chính là một cái qua sông lôi kiếp, luyện hóa linh hồn trong âm mảnh vụn quá trình. Thường nhân độ lôi kiếp, mỗi một cướp đều có thể hiểm tử nhưng vẫn còn sống. Hơn nữa lôi kiếp vượt qua sau đó còn sẽ có một đoạn dài dòng thời kỳ suy yếu. Bất quá nếu như tích lũy hùng hậu, cũng có miễn trừ đoạn này thời kỳ suy yếu khả năng. Giống hôm nay chư tử bách thánh, kỳ thực đã từng cũng chỉ là thư sinh, cũng không tu thuật, bọn họ tu chính là đạo. Trong ngày thường bọn họ dưỡng khí đọc sách, tìm hiểu đạo lý do, nạp đạo lý vu tâm, nhưng không hiện bất luận cái gì thần dị. Bọn họ không hề giống tu hành đạo thuật một dạng, phổ một tu hành liền hữu chủng chủng bất khả tư nghị dị năng. Ở vượt qua lôi kiếp trước khi, bọn họ cũng chỉ là phàm nhân. Coi như chỉ là một cường tráng điểm phàm nhân, đều có thể đưa bọn họ giết chết. Bọn họ tuy có đầy bụng đạo lý, nhưng đạo lý cũng không có chuyển hóa thành lực lượng. Hắn tu chính là đạo, là nhất căn bản đạo, hữu đạo mà không thuật. Thẳng đến bọn họ tích lũy viên mãn, một ngày nào đó ngồi lôi đình nổi lên lúc, linh hồn thoát thể, phá vỡ mà vào trong lôi kiếp, đi qua lôi kiếp thanh tẩy. Tất cả đạo lý đều có thể chuyển hóa thành lực lượng. Đạo lý bao lớn, lực lượng liền mạnh bao nhiêu. Giống bọn họ đám này được xưng là một dạng người, đều là cái loại này. Nếu linh hồn lột xác, chỉ ít đều có thể qua sông thất kiếp, thành tựu thất kiếp quỷ tiên. Cũng chính là hay là tạo hóa. Tu vi như vậy đã có thể hư không tạo vật, sở dĩ được xưng là tạo hóa. Mà trong đám người này người nổi bật, tỉ như Phạm Tử, vậy cũng là thần hồn phổ vừa xác, liền qua sông cửu trọng lôi kiếp, đạt tới hóa xét là thủy tình trạng. Như vậy cảnh giới, Ngay cả cuồng bạo lôi đình ở trong tay bọn họ đều có thể hóa thành ôn nhuận lôi thủy. Hồn bản âm, xét thuần dương, đến cửu kiếp tình trạng. Trong thần hồn đã sinh ra thuần dương chi tính. Loại này thần hồn của tầng thứ, coi như xuất thể, cũng cùng chân chính nhục thân không giống. Kỳ thực ta nguyên bản cũng muốn noi theo lão tổ, cũng không tu thuật, chỉ là đọc sách dưỡng khí tìm hiểu đạo lý do. Thẳng đến cuối cùng như lão tổ một dạng qua sông mấy tầng lôi kiếp, đạt tới một cái quỷ tiên cảnh giới cao thâm. Phật Tam Dương tiếp tục nói, đáng tiếc ta thiên tư hữu hạn, khổ làm học vấn trăm năm, cũng chỉ đem tâm linh đề thăng tới niệm sinh lông nhọn. Trong tâm linh bất sinh nửa điểm ô uế, tạp niệm tình trạng, muốn như lão tổ một dạng tốc hành tạo hóa căn bản không khả năng. Đây không phải là vấn đề của ngươi, mà là thời đại này đã trọn vẹn, căn bản không có bọn ta vị trí. Phật Tiết Xuyến cười khổ, lão tổ đã từng nói, bọn họ chư tử bách thánh sinh ra, là vâng chịu trong thiên địa nào đó lực lượng thần bí. Hôm nay thánh hoàng ngu thất đức, cần phải ức hiếp thương sinh, sở dĩ thiên địa mới tự phát sinh ra bọn họ trăm vị chư tử. Chư tử bách thánh, cũng chỉ có thể là bách thánh, không có khả năng nhiều hơn một vị. Phật Tam Dương lắc đầu, đáng tiếc lão tổ các loại chư tử chí nguyện to lớn thật sự là quá lớn. Cho nên với lão tổ đám người khó có thể đạt được dương thần vô địch cảnh giới. Nếu không mấy vị dương thần xuất thủ, thánh hoàng ngu căn bản không khả năng có bất kỳ phản kháng năng lực. Thánh hoàng tuy là tên là ngu, nhưng ngu không phải ngu xuẩn. Cái gọi là đại trí giả ngu, đây thật ra là một loại đại trí tuệ. Hơn nữa ngu một chữ này, chính là thánh hoàng vốn tên là, ở thái cổ thời kỳ. Chỉ có nhất tôn quý tồn tại, tên mới có thể là một chữ. Cái gọi là đại đạo bổn nhất, một chữ tên, bản phù hợp nào đó đạo lý. Từ xưa đến nay, đã đi qua 10 người thánh hoàng thống trị. Cái này 10 vị thánh hoàng từng cái đều là dương thần cảnh giới nhân vật vô địch. Mâm, thủy, đều, nguyên, hồng, hạ, côn, vũ, vô cùng, ngu, 10 người chữ. Đại biểu 10 người chân quý nhất nhân vật vĩ đại nhất. Nhưng là Hứa Cửu chân chính là một cực số. Vị trí thứ 9 thánh hoàng tất cả đều tài đức sáng suốt. Mà người thứ 10 thánh hoàng ngu cuối cùng cũng mục. Thực lực vô địch, cùng với vô thượng quyền lợi có thể dùng ngu trở nên tự cao tự đại. Ngay cả hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo trí tuệ đều bị che đậy. Ở đã từng chư tử chưa ra lúc. 90 cửu châu trên tất cả cao thủ đều phải hiệu chung với ngu. Mà đạo thuật tu luyện chi pháp cũng từ ngu nắm trong tay. Không cho phép những người khác thiện từ tu hành. Ngu đây là đem tất cả mọi người cho rằng nô lệ của mình. Không cho người ta nửa điểm siêu thoát hy vọng. Cũng chính là dưới tình huống như vậy. Chư tử bách thánh sinh ra. Bọn họ không tu đạo thuật. Chỉ ngộ đạo lý do. Phổ vừa xuất thế. Là có thể qua sông sổ cướp, thành tựu tạo hóa, cũng chính là đám cao thủ này đánh vỡ ngu uy áp. Có thể dùng hy vọng tái hiện thế gian, tuy là một cái tạo hóa không thể nào là thánh hoàng ngu đối thủ. Thế nhưng trăm vị tạo hóa liên hợp lại, cũng đã đủ để cùng thánh hoàng ngu tranh phong. Chư tử đều là ứng vận nhi sanh, bọn ta mặc dù không có lão tổ đại trí nguyện, đạo lý lớn, nhưng từng bước tu hành. Cũng không phải là không có hy vọng. Chỉ cần lần này lão tổ đám người có thể đánh tan thánh hoàng bốn đạo khí số. E rằng thế gian này có thể tái hiện viễn cổ lúc tu hành thịnh thế. Phật Tam Dương cười nói. Nhưng đột nhiên, sắc mặt của hắn cũng nghiêm một chút. Lập tức hắn bỗng nhiên chợt quát. Đạo, người xấu phương nào, cũng dám ở này nhìn trộm. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,